Ngày thứ hai cũng không thấy cô, rồi sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net